Chương 2022, Thế giới chi lực. Ở đó Lý Thanh Sam bên cạnh, Kia Long Hoàng nhìn một màn này, một đôi hung ác tới ánh mắt của cực dừng lại ở trên người Lâm Phi nói, ngươi so với tầm thường chân thân là mạnh hơn không nhiều, không nghĩ tới Vấn Kiếm Tông Trung, còn có thể sinh ra ngươi sức chiến đấu cỡ này. Long Hoàng chính là lão bài chân thân, trước đó, hắn chưa bao giờ với Lâm Phi tiếp xúc qua, nhưng là bây giờ có Lý Thanh Sam ở bên, lại là cho hắn nhất định sức lực, mà bây giờ vừa chạm mặt, hắn nhưng là có thể rõ ràng cảm giác, này Lâm Phi quả nhiên là danh bất hư truyền, tuy truyền thuyết là lên cấp chân thân không lâu, nhưng mà trong cơ thể vẻ này tự nhiên làm theo tản mát ra khí tức, nhưng là giống như biển khơi một loại khó mà nhìn thấu. Lúc này ánh mắt của Lâm Phi cũng là nhìn về phía Long Hoàng, đối mặt đến đầu này Long Hoàng, sắc mặt hắn cũng là hơi có chút biến hóa, có thực lực như thế, thật tốt Long Hoàng không thích đáng, lại cam nguyện cho Hắc Quyên làm cẩu, dù là bị chúng ta công kích cũng phải hy sinh vô số con cháu, bày này cục, ngươi này Long Hoàng cũng coi là nhân gian một kỳ cảnh, Lâm Phi chậm rãi nói. Long Hoàng cười một tiếng lãnh đạm, hai mắt lộ ra máu tanh ý, không cần lấy bực này cách nói kích ta, xu các tị hung mà thôi, ngươi bực này chỉ sống không tới trăm năm oa oa, không hiểu được bực này đạo lý, chân diện trước khi đại kiếp hạ xuống lúc, có hậu hối ngày hôm đó, hôm nay bất luận ngươi là người nào, đã là tới đây, không lưu lại chút vật gì, hay là chớ muốn rời đi, làm một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, một cổ hủy diệt như vậy cường đại yêu khí, chính là từ Long Hoàng trong cơ thể chợt cuốn mà ra, khi yêu khí bao trùm chu vi triệu dặm, cơ hồ bao gồm gần nửa thế giới, nhưng mà, đối mặt đến Long Hoàng này một cổ cường đại cực kỳ yêu khí, Lâm Phi sắc mặt lại từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình thản, hay hơn nữa đúng là vào lúc này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo của bọn hắn cặp mắt khép lại, Chu Tường Phù với Hồng Dịch Thiên các loại rất nhiều tu sĩ, nhưng đều là trong lòng chấn động một trận, bởi vì vừa lúc đó, trong lòng bọn họ, thật giống như cũng có thể cảm giác được, chỉnh phiến thế giới, đúng là vào lúc này, có chút chấn động lên, ngay sau đó, toàn bộ vạn long giới linh khí, lại đều là vào lúc này, bỗng nhiên nóng động, Chu Tường Phù đám người liền vội vàng ngẩng đầu, lúc này, ở trong lòng bọn họ trong cảm giác, giống như là một cổ không cách nào hình dung thật lớn linh khí, tại triều đến mọi người chỗ khu vực họp lại, vẻ này linh khí mạnh, cho dù là bọn họ những thứ này bái kiến cảnh tượng hoành tráng pháp thân đệ tử, đúng là đều là cảm thấy sợ hãi một hồi, loại cảm giác này, giống như là phàm nhân, đang đối mặt thiên uy. Chu Tường Phù bọn họ bỗng nhiên ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn trong hư không, nơi đó mãnh liệt vô tận yêu khí, vào lúc này lại đều là bỗng nhiên chấn động ra đến, hình như là bị một cổ càng thêm lực lượng cường đại, cho chèn ép, đô thị, từng cổ một cường đại tới cực linh tức, vào lúc này ầm ầm hạ xuống tới, trong nháy mắt chính là giải khai cuồn cuộn yêu khí, bất quá trong nháy mắt, chính là chọc thủng kia che khuất bầu trời hạo đại yêu tức, cho vỡ bờ mà tới, Lâm Phi bỗng nhiên mở ra khép lại cặp mắt, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, tập trung vào Long Hoàng với Lý Thanh Sam hai người, ngay sau đó, kia nhàn nhạt thanh âm, đó là ở mỗi một người bên tai vang lên, đã như vậy, vậy thì thừa cơ hội này, cho các ngươi biết một chút, sau này pháp thân trở xuống, cũng không cần lại phái tới chư thiên vạn giới rồi, làm Lâm Phi này một giọng nói, bỗng nhiên vang dội chân trời lúc, một cổ mênh mông như biển linh khí, lại hình như là vô tận tinh hải một dạng ầm ầm đảo rũ xuống đến, nhất thời liền đem một mảnh kia che khuất bầu trời yêu khí, tại này cổ mênh mông vô tận linh khí trước mặt, cho cọ rửa sạch sẽ, Chu Tường Phù, Hồng Dịch Thiên các loại rất nhiều tu sĩ đều là vào lúc này mặt lộ vẻ rung động, ngẩng đầu lên, lúc này trong thiên địa phun trào linh khí, trình độ này, cơ hồ vượt qua một cái tu sĩ lấy nhân lực có thể lái cực hạn, vậy cơ hồ là thuộc về, pháp thân, không, không thể nào, bây giờ Lâm Phi, làm sao có thể sẽ là cái gì pháp thân, cho dù là Lâm Phi như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng xuất hiện loại này hoang đường chuyện, có thể nếu là không phải như thế, như vậy là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, liền ở bên trong trời đất điên cuồng tràn ngập linh khí bên trong, thật giống như thật hàm chứa một cổ làm chủ đạo ý chí, đem này toàn bộ đất trời linh khí, cũng cho bóp hợp lại cùng nhau. Này một cổ lực lượng cực kỳ mênh mông, lộ ra một thế giới cổ oai, không cách nào ngôn ngữ lực lượng, sức mạnh kia, vô cùng mênh mông, cụ bị vô cùng uy áp, phản phất thế giới oai. Ở đó trong hư không, Long Hoàng cũng là trầm gương mặt một cái, đang nhìn kia cường đại cực kỳ thiên địa linh khí, kia một đôi lộ ra vô tình con mắt của hung lệ chi khí. Vào giờ khắc này, đều là trở nên vô cùng âm trầm, lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn về kia vô tận hư không lúc, thật có thể cảm giác được, chỉnh phiến thế giới tựa hồ cũng là đang phát sinh nào đó kỳ dị biến hóa, một cổ điều động cả thế giới lực lượng, đang lặng lẽ tiến tới gần, xa xa, kia ngân hà đổ ngược một loại linh khí, bắt đầu từ chân trời ngã lao đầu xuống, đưa đến trong thiên địa đều là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, vô cùng linh khí đang không ngừng tụ lại, cuối cùng, phơi bày ở trước mắt mọi người, đó là một đạo xa tới không thấy được cuối linh khí thác nước. Từ bốn phương tám hướng họp lại, đang dần dần thành hình, đây là, thứ gì, Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù hai người, đều là pháp thân đệ tử, kiến thức không thể bảo là yếu kém, nhưng là bây giờ nhìn bầu trời bên trong cảnh tượng lúc, cũng là ở một trận, kia vô cùng linh khí hội tụ thành một mảnh mênh mông tinh hà cảnh tượng, thật sự là quá mức rung động, xa xa nhìn, trong đó tản mát ra thần bí cực kỳ quang mang, trong đó như là còn hàm chứa nào đó thần bí ý nhị, hai người có thể từ trong rõ ràng cảm nhận được thuộc về con sông thủy linh linh tức, phản phất là tới từ ở đại sơn hùng hậu linh khí, như là do cây cối rừng rậm mà sống thanh tân linh khí, đủ loại linh khí căn cứ đem từ đâu tới nơi, đều là có thể khiến người ta cảm nhận được mỗi người đặc điểm, nhưng là bây giờ này đủ loại linh khí, nhưng là từ các nơi xa xôi địa phương tới, bây giờ hội tụ ở cõng con này đầy đất, cái này rất giống là cả vạn long giới xuất ảnh, một cổ mênh mông mà lại khí tức thần bí, bắt đầu từ trung tản ra, ở nơi này loại kỳ dị khí tức bên dưới, thật sự có người trong lòng đều có điểm run rẩy, lúc này bọn họ cảm giác, chính mình hình như là ở trực diện một cái hoàn chỉnh thế giới, cái loại này đối mặt mênh mông cảnh tượng rung động, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Phi cũng là ngẩng đầu ngưng mắt nhìn này bị chính mình cuốn cùng tới thật lớn linh khí, sắc mặt lại cũng biến thành nghiêm nghị thêm vài phần, bỗng nhiên nói, này vạn thế giới long giới lực, vẫn tính là phong phú, nội tình không tệ, này, này Lâm Phi đúng là điều động cả thế giới lực lượng, làm sao có thể,